Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, vạn pháp bách khoa toàn thư. Cái này chút cháy hừng hực thảm bạch sắc hỏa diễm, chính là mấy triệu người loại cùng ác ma lưu lại đến bản nguyên. Tụ lại, liền là một cỗ để ma thần đều vô cùng khát vọng cướp đoạt thôn phệ năng lượng. Lúc trước trọn vẹn 12 vị ma thần giáng lâm, chính là vì mênh mông như vậy năng lượng bản nguyên. Cỗ lực lượng này là mênh mông như vậy, mênh mông đến đủ để nhẹ nhõm nứt vỡ sau rông hiện tại đã tấn thăng truyền kỳ mạnh mẽ thể phách. May mắn là, ác ma pháp điển tự động vận chuyển, bắt đầu cường thế mà tham lam địa thôn phệ cái này năng lượng. Cỗ năng lượng này trên bản chất vẫn là rất nhiều sinh mệnh bản nguyên biến thành. Vậy liền biến thành một cỗ vô cùng to lớn nguyên điểm. Số ít điểm thì biến thành bản nguyên linh hồn. Sau rông chung quanh biến thành một cỗ vòng xoáy năng lượng. Cuồng bạo năng lượng tại chung quanh hắn sôi trào. Để bên người vực sâu hồng long cùng íp các loại tôi tớ đều không tự chủ được rút lui. Bị năng lượng dòng lũ cường thế đánh bay. Bọn hắn vậy căn bản là không có cách chống cự, từng cái trên thân phòng ngự hộ thuẫn trong chớp mắt bị kích phá, kém chút bị xé thành mảnh nhỏ. Sauron thấy rõ, mình nguyên điểm cùng sinh mệnh bản nguyên hai đại trị số đều đang điên cuồng tăng vọt. Dù sao, cỗ năng lượng này bên trong, thế nhưng là bao hàm mấy chục vị truyền kỳ ác ma cùng truyền kỳ nhân loại. Chớ nói chi là còn có bộ phận ma thần còn sót lại năng lượng. Đáng tiếc là lúc trước Siric cuồng bạo thôn phệ, cướp đi 12 vị ma thần tuyệt đại bộ phận bản nguyên, lưu lại đến còn chưa đủ 1%. Nhưng chính là cái này 1% liền biến thành cực kỳ to lớn nguyên điểm số lượng. Chớ nói chi là lúc trước Siric diệt sát 12 vị ma thần công lao cũng coi như tại Sauron trên đầu. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là thế giới chi tử, xem như thế giới ý thức sủng ái nhất may mắn, cũng là cứu vớt cái thế giới này vận mệnh chúa cứu thế. Phần này công lao đã lớn đến để thế giới ý thức đều không có cách nào khen thưởng tình trạng. Duy nhất có thể lấy làm cũng chỉ là để hắn đẳng cấp tăng lên tới truyền kỳ cao giai. Mong muốn phong vương lời nói, y nguyên cần chính hắn đi hoàn thành một lần chất biến. Cũng không phải là đơn thuần tăng lên, đợi đến năng lượng hết thảy thôn phệ sau khi kết thúc. Sauron nhìn xem đáy mắt hai cái thật dài số lượng, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Tựa hồ, có thể tiến hành cái kia một cái kế hoạch, trọn vẹn 12 vị ma thần bị Siric diệt sát. Nhất định sẽ kinh động còn thừa tất cả ma thần cùng ma thần chi vương. Cái này chút ma thần lúc sắp chết, tuyệt đối hội đem tin tức truyền ra ngoài. Mà cái kia chút ma thần biết được tin tức này về sau, vậy hội không dám tiếp tục giáng lâm cái thế giới này. Đối có được bất hủ bất diệt bọn họ tới nói, giống một con kiến bị người bóp chết, là bọn họ tuyệt đối không thể chịu đựng được địa phương. Ý thức được cái thế giới này tồn tại như thế không thể tưởng tượng nổi cường giả, bọn họ tự nhiên không có khả năng tùy ý giáng lâm muốn chết. Mà đây cũng là Sauron cơ hội chỗ, một cái để cho mình chính thức có được đối kháng rất nhiều ma thần cùng ma thần chi vương cơ hội. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, dù là thành công phong vương, khống chế cái thế giới này thiên võng. Vậy bất quá là có thể đối kháng ma thần, mong muốn mượn nhờ thiên võng đi diệt sát ma thần, thuần túy là si tâm vọng tưởng. Bọn họ đánh bất quá hoàn toàn có thể tùy ý đào tẩu, căn bản không để lại đến, chớ nói chi là vẫn tồn tại trọn vẹn 7 vị ma thần chi vương. Đây là một cỗ có thể tùy tiện hủy diệt thế giới lực lượng kinh khủng. Cho dù là thế giới ý thức vậy không có khả năng tới đối kháng. Sauron chỉ có cầu nguyện đối phương có thể cho thêm chút thời gian, cho hắn đầy đủ trưởng thành thời gian. Nếu là cái kia tồn tại giúp ta liền tốt. hắn không khỏi trong lòng thở dài. Cái kia chấp trưởng trí tuệ chi thủ, ba, cũng không biết là cái gì lai lịch, vậy mà dễ dàng phong ấn Sirik, một tôn cường đại thần lực, một tôn so ma thần chi vương còn kinh khủng hơn tồn tại. Lại bị cái kia nhìn như cô gái yếu đuối nhẹ nhõm mang đi. Đối phương nếu là nguyện ý giúp hắn lời nói, vậy hắn trong nháy mắt vô địch. Đáng tiếc, nữ tử kia quá thần bí, xuất thủ vậy vẻn vẹn vì quét sạch thời gian bụi bặm. Tại trong mắt đối phương, Sirik dạng này từ viễn cổ phục sinh cường đại tồn tại, chỉ là cần thanh quét rác, căn bản vốn không cho phép loại này viễn cổ tồn tại lại lần nữa phục sinh trở về. Cũng làm cho hắn càng phát ra hiếu kỳ, đối phương cái gọi là chủ là ai? Sauron đối với cái này cũng không có quá thất lạc. Với hắn mà nói, đem hết thảy ký thác trên người người khác mới ngu xuẩn nhất địa phương. Như thế hắn, cường đại tới đâu vậy bất quá là người khác bồi dưỡng khôi lỗi. Tùy thì đều có thể vứt bỏ. Hắn quét mắt phía dưới đế đô. Một ngày ngắn ngủi, tòa này nhân loại văn minh lộng lẫy nhất kết tinh đã triệt để biến thành một vùng phế tích. Toàn bộ đế đô mấy triệu nhân khẩu hết thảy diệt tuyệt. Không một may mắn còn sống sót. Khác nói nhân loại, liền các loại heo dê súc vật, thậm chí là tất cả động thực vật hết thảy tử vong. Đế đều đã triệt để biến thành một mảnh tử vong chi địa. Mạnh mẽ thực lực, để Sauron trong mơ hồ thấy được từng chương dữ tợn vặn vẹo mặt quỷ. Đó là vô số người oan hồn, tại vô vọng sau khi chết ngưng tụ mà thành to lớn tử vong lực lượng. Cỗ này tử vong lực lượng là khủng bố như thế, đã thực chất hóa can thiệp ảnh hưởng tới toàn bộ đế đô. Tại cỗ lực lượng này dưới, đế đô triệt để biến thành cùng loại với minh giới như thế khu vực. Không bao giờ còn có thể tồn tại sinh mệnh. Tất cả tiến vào mảnh này khu vực sinh vật, đều sẽ phải gánh chịu năng lượng tử vong ăn mòn, từ đó hóa thành bất tử sinh vật. Có thể khẳng định, trong đó đem sẽ sinh ra vô số u linh, cùng càng thêm đáng sợ ác linh, quán linh, bụi về bụi, đất về với đất, để vãng sinh người an bình, để tại thế người trùng hoạch giải thoát. Sauron đưa tay chỉ phía dưới đế đô, nguyên bản vỡ vụn thiên võng tại to lớn nguyên điểm quán trú, lại lần nữa bắt đầu cấp tốc khép lại, vô số điểm năng lượng nhao nhao sáng lên, phảng phất biến thành từng khỏa tinh thần, đem đế đô thiên khung bao trùm, to lớn năng lượng bắt đầu vận chuyển, tạo thành một chương bán kính trên 100 km lưới lớn, đem đế đô tính cả chung quanh hết thảy bao phủ trong đó. Tại tấm lưới này bao phủ xuống, đế đô bên trong cho dù là đản sinh ra vô số bất tử sinh vật, cũng vô pháp rời đi đế đô đi tai họa địa phương khác. Sauron ngược lại là như muốn triệt để diệt vong một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đáng tiếc hiện tại hắn còn không có thực lực này, chỉ có thể tạm gác lại sau đó. Sau khi làm xong, hắn đã chuẩn bị mở ra mình kế hoạch, lúc không đối đãi ta. Hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, chư vương nhóm vẫn không có trở về, nhưng hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến. Các ma thần lúc trước Sirik cường thế xuất thủ dưới, đã triệt để sợ, đường đường ma thần, vậy mà chết như thế dứt khoát, để còn thừa các ma thần nhao nhao tâm thấy sợ hãi. Bọn họ xác thực bất tử bất diệt, đã còn sống không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng chính là bởi vì sống lâu như vậy, cũng càng muốn một mực sống sót. Sauron chính là mong muốn mượn nhờ bẻ gãy quý giá thời gian, thi triển mình thiên võng phổ cập kế hoạch. Kế hoạch này cũng có thể xưng là sáng tạo ma võng kế hoạch. Thiên võng trên bản chất chính là cái thế giới này năng lượng vận hành mạng lưới, thống quản toàn bộ thế giới năng lượng vận hành. Nhưng loại này năng lượng vận hành để người bình thường căn bản không có tư cách tiếp xúc, liền liệt ma nhân cũng đều là bị động lợi dụng hiệu suất quá thấp. Cho nên Sauron chuẩn bị thân tạo ra một chương có thể cho tất cả mọi người đều có thể lên mạng, năng lượng. Mạng lưới, đem năng lượng mạng lưới liên thông toàn bộ thế giới. Một lần bố trí đến mỗi một tòa thành thị, mỗi một ngọn núi thôn, cho dù là dã ngoại hoang vu, cho dù là thế giới biên giới, cho dù là biển cả chỗ sâu, đều có thể đầy cách mới hào lên mạng. Tại hắn tư tưởng bên trong, đợi đến triệt để sau khi hoàn thành, người bình thường mượn nhờ tấm lưới này đều có thể nhẹ nhõm thi triển rất nhiều uy lực cường hãn pháp thuật. Mà đây chỉ là hắn dã tâm bắt đầu. Khi người bình thường triệt để quen thuộc loại này phương thức chiến đấu về sau, đem sẽ trở thành hắn binh sĩ, đi vì hắn khai cương khoách thổ, phản công ma thần thế giới. Đúng, này quần binh sĩ sẽ có một cái rất đặc thù danh tự người chơi. Hắn đem hội khiến cái này người hình chiếu đến cái khác thế giới. Hình chiếu sau khi chết sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Từ đó có thể vô hạn phục sinh đi chiến đấu. Dốc hết một cái thế giới lực lượng. Cho dù là lại cường đại ma thần. Vậy cuối cùng sẽ bị không ngừng tăng lên các người chơi dùng chiến thuật biển người đạp đổ. Đương nhiên, đây là cực kỳ lâu lấy sau sự tình. Hiện tại hắn, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là tiến hành cơ sở nhất ma võng bắt đầu. Giữa thiên địa lưu động vô số hạt năng lượng, nhưng loại này hạt năng lượng đối với người bình thường tới nói cực kỳ cuồng bạo. Dù là có được siêu phàm tinh thần lực, cưỡng ép đem tụ lại đến cùng một chỗ, vậy rất có thể tạo thành phản phệ. Cần phương pháp đặc thù mới có thể điều khiển những năng lượng này hạt. Tựa như ngươi dùng dấu hiệu ghi phần mềm như thế. Pháp thuật chính là một loại chương trình. Hoàn chỉnh pháp thuật mô hình có thể cho người nhẹ nhõm điều khiển, nhưng nắm giữ pháp thuật mô hình đối với người bình thường là một kiện hoàn toàn chuyện không có khả năng. Mỗi một cái pháp thuật mô hình đều là một chương cực kỳ phức tạp thi công bản vẽ, phân làm ba chiều kết cấu, thấu thị các loại, tất cả pháp thuật mạch kín, điểm các loại cũng không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Nếu không liền hội thi pháp thất bại tạo thành phản phệ. Ít nhất cũng phải lại siêu phàm tinh thần mới có thể nhẹ nhõm nắm giữ vô cùng phức tạp pháp thuật mô hình. Hiện tại, Sauron chuẩn bị làm sự tình chính là đem cái này trình tự vô hạn đơn giản hóa. Hắn mong muốn tạo dựng một chương thuộc về hắn năng lượng mạng lưới. Tất cả pháp thuật mô hình đều hội tồn tại ở tấm lưới này phía trên. Bởi như vậy, người sử dụng nhóm mong muốn phóng thích pháp thuật lúc chỉ cần từ trên mạng download pháp thuật mô hình liền có thể nhẹ nhõm phóng thích. Càng ngay thẳng mà nói, tựa như là chế tạo ra từng cái phần mềm nhỏ để người sử dụng nhóm ép căn không cần học tập lập trình liền có thể foolproof sử dụng những trình tự này. Như vậy xem như thấp xuống 99% trở lên người thi pháp nhập môn cánh cửa. Có thể cho vô số người đều có thể nhẹ nhõm trở thành người thi pháp. Phóng xuất ra rất nhiều uy lực cường hãn pháp thuật. Đương nhiên, loại phương thức này cũng có được một chút khuyết điểm. Cái kia chính là hạn chế cái kia chút thiên tài chân chính phát huy. Dù là ngươi trời sinh có được siêu phàm tinh thần, vậy không có cách nào tùy ý quấn qua năng lượng mạng lưới. Tự chủ nghiên cứu phát minh cải tạo chương trình, xem như có được có mất. Thấp xuống người thi pháp nhập môn cánh cửa, vậy sáng tạo ra hạn mức cao nhất trần nhà, điểm ấy cũng là tính không được cái gì. Theo hắn thực lực tiếp tục tăng lên, cái này trần nhà trên cửa hạn vậy đem sẽ tiếp tục đề cao. Đem hạn mức cao nhất tăng lên tới ma thần, thậm chí là cao hơn ma thần chi vương. Đến lúc đó thiên tài đi nữa người thi pháp vậy không thể có thể cảm nhận được loại này hạn mức cao nhất. Vấn đề bây giờ là như thế nào đem những pháp thuật này mô hình khắc ấn tại năng lượng mạng lưới bên trong. 10 ngày sau, mỏ than Chido Dorente đã trở thành thành chủ. Cũng là mới đảm nhiệm công tước Tiffany, nhìn lên trước mặt nam tử trẻ tuổi lạnh lùng nói, ngươi muốn cho ta đến sung làm vật thí nghiệm, là, Dorente xem như còn sót lại xuống tới thích hợp nhất một tòa thành thị. Đối phương mỉm cười nói, Tiffany một thân xích hồng sắc khải giáp, thon dài cao gầy bóng dáng, truyền kỳ cao giai cấp bậc uy thế, để nó thành vì trong mắt mọi người cường thế nữ vương. Nhưng ở trên người đối phương, nàng cảm nhận được một cỗ chí mạng uy hiếp. Trước mắt cái này nhìn như cực kỳ nam tử bình thường, có thể tùy tiện đưa nàng gạt bỏ. Ta có thể cảm nhận được, ngươi hưởng thụ lấy toàn bộ thế giới chiếu cố, phảng phất là trong thế giới. Một khi ta hướng ngươi xuất thủ, tuyệt đối sẽ phải gánh chịu toàn bộ thế giới phản phệ. Tiffany nghiêm túc nhìn chăm chú lên đối phương, cỗ này không thể tưởng tượng nổi phát hiện để nàng nhìn mà than thở. Đối phương đơn thuần đứng ở nơi đó, tựa như là trở thành toàn bộ thế giới trung tâm, vạn sự vạn vật đều muốn quay chung quanh đối phương xoay tròn. Một khi xuất thủ liền là đại nghịch bất đạo phản loạn. Là, ta chính là chân chính thế giới chi tử, gánh vác cứu vớt toàn bộ thế giới vận mệnh. Đối phương hoàn toàn không có phủ nhận, rất nhẹ nhàng xác nhận nàng suy đoán. Dạng này tận thế thế giới, thật là nặng nề đường tột đỉnh gánh nặng a. Tiffany thở dài, đối với trước mặt người lại không một chút địch ý. Nàng đã rõ ràng biết, đế đô triệt để bị hủy diệt, nhân loại sinh lực bị thương nặng. Dù sao, đế đô bên trong thế nhưng là hội tụ các thế lực lớn, các đại gia tộc nội tình. Lại tại lần kia trong tai nạn hết thảy bị phá hủy, mấy chục vị truyền kỳ cường giả vẫn lạc, hết thảy át chủ bài hết thảy hủy đi, mang ý nghĩa kỷ nguyên này văn minh vậy sắp đi vào đồ đằng văn minh đường lui. Một cái không nhìn thấy mảy may hy vọng tương lai, để chấp trưởng Dorente nàng càng ngày càng tâm lực tiêu tụy, tiền đồ một mảnh mê mang. Dưới mắt xuất hiện ở trước mặt nàng nam tử, cuối cùng là để nàng nhìn thấy một tí chút hy vọng. Nàng thật mạnh gật gật đầu. Tốt, ta nguyện ý trở thành ngươi vật thí nghiệm. Ông, sau một khắc, năng lượng ba động giáng lâm. Chung quanh hiện lên từng cây như có như không sợi tơ. Những sợi tơ này cấu xây xong một chương to lớn mạng lưới. Mà tại mạng lưới bên trong, xuất hiện từng cái đặc thù điểm sáng. Nàng thở sâu, đưa tay chạm đến phía trên điểm sáng. Điểm sáng trong nháy mắt không có vào trong cơ thể nàng, để Tiffany chợt thấy trước mắt bắn ra một cái cổ quái hư ảo màn hình. Tính danh, Tiffany, đẳng cấp, truyền kỳ cao giai, thuộc tính, lực lượng 30, nhanh nhẹn 25, thể chất 30, tinh thần 30, quyền hạn không cấp, nguyên điểm 100. Tại cái này chút chỉ số dưới, còn có từng cái kỳ quái icon máy tính. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có thể nhìn thấy bên trong một cái hư ảo bàn tay giống như ô biểu tượng, hiện ra một đoạn lớn giải thích nói rõ: pháp sư chi thủ, biến hóa hệ, không vòng pháp thuật, thi pháp thời gian 1 giây, khoảng cách 10 cộng 10 sao, đẳng cấp mét M, tay chỉ phương xa vật phẩm, có thể cho nó tùy ý hiện lên di động. Một khi ngươi cùng vật phẩm chi ở giữa khoảng cách vượt qua pháp thuật khoảng cách, pháp thuật liền hội kết thúc, mỗi lần cần 10 nguyên điểm. Ngoại trừ cái này ô biểu tượng bên ngoài, còn có từng cái ô biểu tượng đều có tương ứng giải thích nói rõ. Tiffany kinh ngạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, năng lực này trực tiếp phóng xuất ra, bên cạnh chén trà tự động thi triển, phóng xuất ra năng lực này, vậy mà không có tiêu hao nàng bản thân bất luận cái gì năng lượng. Cái này khiến nàng chỉ cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Vẻn vẹn tiêu hao bảng bên trên cái gọi là nguyên điểm, nàng nghi hoặc nhìn qua đối phương, đây chính là ngươi cái gọi là tương lai hy vọng. Nhưng có phải hay không quá nhỏ yếu? Không, đây chỉ là cơ sở nhất bắt đầu. Theo quyền hạn từng bước một tăng lên, người bình thường cũng có thể phất tay phóng thích rất nhiều cường hãn pháp thuật. Sauron cười, cười nói, một chương hư ảo bản khai hiện lên ở trước mặt đối phương. Phía trên lít nha lít nhít có vô số ô biểu tượng. Nhất trên đó viết một cái tên Vạn Pháp Bách Khoa Toàn Thư. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.